Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 447, Kiếm Ảnh Thần Quang Thuật. Góc truyện audio.com. Thấy Phi Sa tán nhân đồng ý, Vương Đạo Viễn đem một cái truyền tin ngọc phù ném cho hắn. Ta hiện tại trong tay không có sẵn đan dược, cũng không có đầy đủ tài liệu. Chờ ta đạt được tinh huyết đan, lại cho ngươi truyền tin. Này truyền tin ngọc phù tại 20000 dặm bên trong đều có thể tiếp thu đến truyền tin. Phi Sa tán nhân tiếp nhận ngọc phù, liền ly khai nơi đây. Hắn làm không vốn sinh ý mấy trăm năm, cừu ra quá nhiều, hiện tại linh lực còn thừa không nhiều. Bản mệnh pháp khí bị thương, còn thụ tổn thương, tiếp tục ngốc tại nơi đây. Một khi đụng phải cừu ra, mạng nhỏ khó bảo toàn. Vương Đạo Viễn lần nữa trở lại Hoàng Lân Sơn tiểu sơn cốc bên trong, đem huyệt động phong hào, mới phản hồi Minh Sa phường thị. Hắn không có hồi Thanh Hà lâu, mà là tiến về trước thần binh các điếm phô. Hạ Nguyên Thanh thấy hắn thụ thương không nhẹ, vội vàng đem hắn đưa đến điếm phô hậu viện. Chính mình trong động phủ, cho Vương Đạo Viễn cầm ra một lọ cam lâm ngọc lộ đan, hỏi: Đạo Viễn sư đệ, là ai đem thương thế của ngươi như vậy nặng? Đợi ta cấp sư tôn truyền tin, nhượng hắn phái mấy người qua tới thay ngươi xuất khí. Vương Đạo Viễn khoát tay nói: Sư huynh không cần như thế, ta này là bị người cưỡng bách đương tới cửa con rể. Ta không đồng ý tự cùng người đánh một hồi, tài nghệ không bằng người, rơi vào hạ phong. Kỳ thật cũng không có chịu nhiều trọng tổn thương, liền là linh lực tiêu hao quá nhiều. Này tổn thương vẫn là bản mệnh pháp khí bị hao tổn tạo thành, không có nhiều nghiêm trọng. Nghe xong này lời nói, Hạ Nguyên Thanh yên lòng, trêu chọc nói: Sư đệ diễm phúc sâu a, lúc này mới tới Nam Hoang mấy ngày, liền chọc tới phong lưu khoản nợ. Này Nam Hoang biên giới nữ tử cực thiếu, có khuê nữ còn sợ gà không đi ra, nhà ai chiêu tới cửa con rể. Vương Đạo Viễn cũng cười đáp: Phi Sa đạo đầu lĩnh Phi Sa tán nhân quá, thực lực là thật không yếu, ta dốc hết toàn lực, vẫn là không thể cầm xuống hắn. Hạ Nguyên Thanh có chút không dám tin tưởng, Phi Sa tán nhân thế nhưng từ phủ đỉnh phong tu sĩ. Hắn có một cái Phi Sa hồ lô, tại Minh Sa Nguyên bên trong sử dụng, thực lực cực kỳ cường hãn. Hoàng Sa còn có thể cùng hắn bản mệnh pháp khí phối hợp, uy lực cực cường. Tính cả vì tử phủ đỉnh phong cuồng sa tán nhân, cũng không phải hắn đối thủ. Ngươi đắc tội hắn, về sau tại này khu vực khả năng không hảo qua. Thực lực của ta cũng không được, không có bản sự cho ngươi xuất khí. Vẫn là tìm người giáo huấn hắn nhất đốn cho thỏa đáng. Vương Đạo Viễn tự nhiên không cần hắn gọi người qua tới hỗ trợ, cự tuyệt nói: Sư huynh không cần như thế, ta là không có đấu qua hắn, có thể hắn cũng chịu điểm tổn thương. Hắn biết rõ thân phận của ta về sau, cũng liền hòa giải. Hiện tại ta còn cùng hắn làm một cái cọc sinh ý, dùng 30 khỏa tinh huyết đan, cùng hắn đổi một chút phục ma chân nhân truyền thừa. Ta trong tay không có sẵn đan dược, Minh Sa phường thị bên này cũng mua không được phụ dược, chỉ có thể mời sư huynh hỗ trợ tìm kiếm. Phụ dược cùng có sẵn tinh huyết đan đều có thể. Ta hiện tại thụ lấy tổn thương, bản mệnh pháp khí cũng bị hao tổn không nhẹ, ngốc tại khác địa phương cũng không an toàn. Ta liền ỷ lại sư huynh nơi đây liệu thương. Hạ Nguyên Thanh cười nói: 30 miếng tinh huyết đan đều là việc nhỏ, ta cùng mấy cái quen thuộc sư huynh chào hỏi, thực nhanh liền có thể lộng tới. Động phủ thì càng không sao cả, chúng ta đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên muốn lẫn nhau giúp đỡ. Ngươi liền tại này dưỡng thương, ta sự vụ bận rộn, này động phủ căn bản không dùng được. Ta đi trước liên hệ tinh huyết đan sự tình, ngươi hảo hảo chữa thương. Dứt lời, ly khai động phủ. 10 ngày về sau, Vương Đạo Viễn thương thế hoàn toàn khôi phục. Hạ Nguyên Thanh cũng cầm lấy 7 cái đan dược bình đi tới động phủ. Sư đệ, ngươi muốn tinh huyết đan, Ta cấp ngươi tìm tới. Vương Đạo Viễn tiếp nhận đan bình. Hỏi, hoa nhiều ít linh thạch. Chúng ta thân huynh đệ rõ ràng tính sổ. Ngươi còn có một đám hậu bối muốn nuôi sống. Nhượng ngươi hỗ trợ cũng không thể nhượng ngươi thua thiệt. Hạ Nguyên Thanh đáp, không phải sư huynh cùng ngươi khách khí. Này tinh huyết đan là sư tôn cho. Ta nhất khối linh thạch cũng không có ra. Sư tôn vừa nghe nói ngươi bị người đánh bị thương. Lúc ấy muốn qua tới. Tự tay chụp chết phi xa tán nhân. Về sau biết rõ sự tình ngọn nguồn về sau. Mới không có qua tới. Hắn còn nhượng ta truyền cáo sư để. Lần sau gặp lại này loại tình huống. Cứ cầm tử lôi chu tà lệnh đánh chết hắn. Này đồ vật sư tôn chỗ đó còn có. Sử dụng hết lại đi cầm. Phía trước điếm phô bên trong còn có việc muốn xử lý. Cũng không bồi sư để. Vương Đạo Viễn cũng không có vội vã cho phi xa tán nhân truyền tin. Mà là tiếp tục ngốc tại Hạ Nguyên Thanh trong động phủ uẩn dưỡng pháp khí. 2 tháng về sau, Bạch Hổ Nhận cùng Huyền Vũ Thuẫn cũng chữa trị hoàn tất. Hắn cho phi xa chân nhân truyền tin. Ước hắn tại Hoàng Lân Sơn gặp mặt. Trước khi đi phía trước, cho Hạ Nguyên Thanh lưu lại một lọ hộ mạch đan. Sư huynh đệ quan hệ cho dù tốt, cũng không thể bạch nhượng hắn hỗ trợ. Ngự kiếm nghênh ngang mà ly khai Minh Sa phường thị, đi tới Hoàng Lân Sơn. Phi xa tán nhân so với hắn còn tích cực, đã tại tiểu trong sơn cốc chờ. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn chạy tới, vội vàng chào hỏi. Vương Đạo Viễn cầm ra 3 cái đan bình. Ngươi muốn tinh huyết đan đều tại nơi đây. Ta muốn đồ vật đâu? Phi xa tán nhân cầm ra 4 chương gia thú trang sách. Đem bên trong 1 chương ném cho Vương Đạo Viễn. Đều tại nơi đây. Ngươi trước nhìn xem thiệt giả. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú trang sách. Thần thức quán chú đi vào. Này chương gia thú trang sách là Bạch Hổ Nhận tế luyện pháp. Trong đó ghi lại Bạch Hổ Nhận. Cùng Vương Đạo Viễn hiện có so sánh với hình dạng và cấu tạo cũng không có cái gì biến hóa. Bất quá tại khí văn phương diện, vẫn là có không ít cải tiến. Rất rõ ràng là nhất mạch tương thừa đồ vật. Đồ vật không có vấn đề. Vương Đạo Viễn đem 3 cái đan bình ném cho phi xa tán nhân. Sau đó, phi xa tán nhân đem còn lại 3 trang gia thú ném cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Hữu quả nhiên thủ tín. Lão Hủ còn có không ít sự vụ muốn an bài. Cũng không phụng bồi. Còn thỉnh Đạo Hữu ngàn vạn đừng quên. 30 năm phía sau chân ma huyết liên sự tình. Dứt lời. Liền ly khai nơi đây. Hướng đông mà đi. Vương Đạo Viễn cũng phản hồi Minh Sa phường thị. Được mới truyền thừa. Làm sao có thể phóng qua. Này 4 chương gia thú trang sách. Trừ ghi lại tế luyện pháp cái kia 1 chương bên ngoài. Còn có 3 chương ghi lại theo thứ tự là Bạch Hổ Kiếm Quyết. Cùng với kiếm tu pháp thuật, Bạch Hổ Kiếm Quyết bao quát ngự kiếm chi thuật, cơ sở công thủ chi pháp, cùng với Bạch Hổ Kiếm Ý lĩnh ngộ phương pháp. Những này đồ vật cũng có không ít cải tiến. Tu luyện này mới Bạch Hổ Kiếm Quyết, đảo là có thể đề thăng một chút thực lực. Phục Ma chân nhân tuy nhiên sáng tạo ra Bạch Hổ Nhận, cũng coi như là rất cường kiếm tu, nhưng hắn cùng Vương Đạo Viễn một dạng, không tin tưởng có một kiếm phá vạn pháp, cũng không tính toán chủ tu kiếm đạo, bằng không thì cũng liền sẽ không lấy Kỳ Lân ấn vì ngũ hành Phục Ma ấn hạch tâm. Cho nên, Phục Ma tán nhân đối Bạch Hổ Nhận không tính đặc biệt coi trọng. Này kiếm tu pháp thuật cũng liền chỉ có 2 loại. Trong đó 1 loại, vẫn là Vương Đạo Viễn gặp qua ảnh kiếm thuật. Năm đó U Minh Tông cùng Tà Dương cung quyết đấu lúc. Lôi Vô Đạo chính là dùng ra ảnh kiếm thuật. Chọi cứng Vương Đạo Hữu 100 miếng vũ nhận. Này ảnh kiếm thuật là hắn gặp qua cao minh nhất kiếm tu pháp thuật. Bất quá, Vương Đạo Viễn đối này pháp thuật cũng không quá cảm giác hứng thú. Ảnh kiếm thuật mặc dù cường, nhưng cần quan tưởng 10 chuôi thượng cổ danh kiếm, còn muốn cảm ngộ đến thần vận, khiến cho danh kiếm cộng minh, mới có thể phát huy ra tối cường thực lực. cảm ngộ một cái bạch hổ thần vận, cũng phế đi như vậy lớn khí lực. Hắn sự khá nhiều loại, đâu còn có thời gian đi cảm ngộ 10 chuôi thượng cổ danh kiếm. Phục Ma chân nhân ý tưởng, cùng Vương Đạo Viễn hoàn toàn tương đồng. Hắn cũng lười quan tưởng thượng cổ danh kiếm, mà là tại ảnh kiếm thuật trên cơ sở, sáng tạo ra khác một loại kiếm tu pháp thuật. Này pháp thuật thi triển phương pháp, cùng ảnh kiếm thuật cũng không quá lớn khác biệt. Chẳng qua là quan tưởng đồ bộ phận sửa lại, tu sửa qua phía sau pháp thuật, danh vì kiếm ảnh thần quang thuật. Kiếm ảnh thần quang thuật không cần đi quan tưởng thượng cổ danh kiếm. Chỉ cần kết hợp bản thân kiếm ý, ngưng tụ ra 10 chuôi bạch hổ nhận hư ảnh. Những này hư ảnh tựa như là bạch hổ nhận phân thân. Có được bạch hổ nhận bộ phận lực lượng. Có thể công có thể thủ. Còn có thể thi triển đơn giản kiếm tu pháp thuật. Hư ảnh uy lực, quyết định bởi tại tu luyện giả kiếm ý mạnh yếu. Này pháp thuật đảo là cực kỳ thích hợp Vương Đạo Viễn. Không cần hoa quá nhiều thời gian, liền có thể tu luyện thành công. Kiếm ảnh thần quang thuật lớn nhất chỗ thiếu hụt, liền là linh lực tiêu hao quá lớn. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, này căn bản cũng không phải là chỗ thiếu hụt. Có đầy đủ linh tử, nhiều ít linh lực tiêu hao còn không sợ. Hơn nữa, Phục Ma chân nhân còn đề xuất một chút ý tưởng. 10 chuôi bạch hổ nhận hư ảnh, còn có thể tổ hợp thành kiếm trận, phát huy ra càng lớn uy lực. Chẳng qua là hắn lúc tuổi già vội vàng tìm thiên tài địa bảo, nếm thử kết thành nguyên anh, không có lại tiếp tục xâm nhập nghiên cứu xuống dưới. Cách chương.